Vạn Đạo Long Hoàng, chương 3450, Di Động Mê Cung. Cocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, đụng, truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất. Đồng Phương Thiên Tước bị mũi thương đâm trúng, phát ra một tiếng không cam lòng kêu thảm, toàn bộ thân thể trực tiếp nổ bể ra đến, hình thần câu diệt. Đồng Phương Thiên Tước chết, truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất. Đồng Phương Thiên Tước cái chết, Đồng Phương Tước càng thêm kinh khủng, một cái sơ sẩy, kém chút bị cầu cầu biến thành chiến kiếm chém trúng, bất quá y nguyên bị mũi kiếm xẹt qua, rơi xuống hàng trăm cây lông vũ. Lục Minh thân hình khẽ động như một đạo quang ảnh đồng dạng, xuất hiện ở Đồng Phương Tước cách đó không xa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đừng có giết ta nguyện ý đầu hàng, nguyện ý lấy sinh mệnh bản nguyên phát thệ, vĩnh viễn hiệu chung ngươi. Đồng Phương Tước giống to, hắn thật sợ, liền đại ca của hắn đều đã chết, hắn cũng chỉ có đường chết một đầu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắn làm sao cũng nghĩ không thông, Lục Minh tại sao biết cái này sao khủng bố. Mười mấy năm trước, hắn cùng với Lục Minh một trận chiến thời điểm, Lục Minh mặc dù mạnh, nhưng chỉ là mạnh hơn hắn một điểm mà thôi, xa xa không đáng sợ như thế thực lực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh cương nhiên đã chặt đứt bản nguyên bí thuật gông xiềng. Hắn dám khẳng định, Lục Minh mười mấy năm trước, khẳng định không có chặt đứt bản nguyên bí thuật gông xiềng, bằng không, mười mấy năm trước, hắn liền bị giết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngắn ngủi vài chục năm, Lục Minh liền lấy được dạng này thành tích kinh người, khẳng định chiếm được một cái cơ duyên to lớn. Hiệu chúng ta, xin lỗi, như loại người như ngươi, vẫn là tiễn ngươi lên đường lộ ra an tâm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh lạnh lùng nói. Đối phương tuyệt đối đến từ đại thế lực, hắn không muốn phức tạp, chỉ có giết hắn, mới là cách làm ổn thỏa nhất. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hưu, Lục Minh xuất thủ, bá thần thương hướng về Đông Phương Tước ám sát đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đồng thời còn tăng thêm cầu cầu, Đông Phương Tước không có chút nào cơ hội, miễn cưỡng ngăn cản hai chiêu, liền bước vào Đông Phương Thiên Tước theo gót, vẫn lạc tại chỗ. Đến đây, Đông Phương Thiên Tước 5 người toàn bộ ngã xuống. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đón lấy, Lục Minh thân hình chớp động, trong tay nhiều hơn 5 cái chữ vật giới chỉ. Lục Minh mắt sáng lên, đây chính là Đông Phương Thiên Tước đám người chữ vật giới chỉ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Đồng Phương Thiên Tước cùng Đông Phương Tước hai huynh đệ, theo thứ tự là một tòa danh sơn sơn chủ, sẽ có bao nhiêu nguyên thủy thần tinh. Lục Minh nhớ rất rõ ràng, lúc trước Tề Đồng Sơn ba vị phó sơn chủ cộng lại thế nhưng là cho Lục Minh cống hiến hơn 3.000 vạn nguyên thủy thần tinh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mà Đông Phương Tước thân làm sơn chủ thân gia tuyệt đối phải so ba vị phó sơn chủ nhiều. Mặt khác còn có xếp hạng đệ lục Đông Phương Thiên Tước cùng ba vị phó sơn chủ, bên trong nguyên thủy thần tinh tuyệt đối phi thường kinh người. Cocchuyenaudio.com, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh chỉ là lấy linh thức quét một lần, liền nhìn thấy chồng chất như núi nguyên thủy thần tinh. Ha ha ha, sảng khoái, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh không có cặn kẽ kiểm kê, bởi vì không có thời gian, chỉ là trước đem chữ vật giới chỉ thu vào. Cầu cầu một lần nữa hóa thành một cái thủ trạc mang ở Lục Minh trên tay, Lục Minh hướng về 14 tòa danh sơn chỗ sâu phóng đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đằng sau rất bình tĩnh, không có phát sinh biến cố, Lục Minh ước chừng dùng suốt cả ngày, mới đi đến người thứ 14 núi chủ phong phía dưới. Không ai, yên tĩnh, giống như tất cả mọi người tiêu thất vô tung. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Rất nhanh, Lục Minh liền biết rõ chuyện gì xảy ra, hắn ở chủ phong chung quanh dạo qua một vòng, phát hiện một cái to lớn sơn động. Sơn động này quá lớn, rộng có thể có vạn dặm, cao càng là kinh người mấy vạn dặm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, phảng phất là một cái cự thú hang động một dạng, bên trong đen như mực, không biết thông hướng chỗ nào. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tất cả mọi người, hẳn là đều tiến vào sơn động này. Lục Minh hơi hơi trầm ngâm, sau đó dậm chân mà ra, vọt vào trong sơn động. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, sơn động rất dài, một mực hướng phía trước, Lục Minh đi ước chừng một giờ, sau đó xuất hiện hai cái ngã rẽ. Lục Minh nhíu mày, hai cái ngã rẽ giống như đúc, nhìn không ra mảy may khác biệt này làm sao tuyển. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chỉ có thể mặc cho ý tuyển một đầu. Cuối cùng, Lục Minh tùy tiện tuyển một đầu chạy vọt về phía trước, nhưng là không qua bao lâu, phía trước lại xuất hiện hai cái ngã rẽ, đồng dạng là giống như đúc, không cách nào phân biệt. truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh chỉ có thể cùng trước đó một dạng, tùy tiện tuyển một đầu. Nhưng là lại đi về phía trước một đoạn đường về sau, lại là hai đầu một dạng đường rẽ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh nhíu mày, cái này còn không dứt. Nhưng hắn bất đắc dĩ, không có biện pháp tốt hơn, chỉ có thể tiếp tục tiến lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cứ như vậy, Lục Minh trước sau đã trải qua 7 lần đường rẽ, rốt cuộc đã tới cuối cùng. Đúng vậy, thật là cuối cùng, bởi vì phía trước không đường, phía trước là vách tường, đều gãy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ta cũng không tin, Lục Minh một quyền oanh kích ở phía trước trên vách tường, phát ra kịch liệt oanh minh, nhưng là vách tường một điểm dấu vết đều không có, dù cho một đầu vết rách đều chưa từng xuất hiện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thật cứng nham thạch làm sao có thể như vậy cứng rắn. Lục Minh chấn kinh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dành sơn nham thạch đích xác cứng rắn hết sức, khó có thể hủy hoại, nhưng là lấy Lục Minh thực lực vẫn có thể hơi đánh nát một chút nham thạch. Nhưng là ở trong này, hắn một quyền đánh xuống, nham thạch một điểm dấu vết đều không có, liền không giống bình thường. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thử lại lần nữa, Lục Minh trong tay bá thần thương xuất hiện, sau đó một thương đâm về phía nham thạch vách tường. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, oanh, gocchuyenaudio.com. Vách tường lần thứ hai chấn động, nhưng là bá thần thương cũng rung động dữ dội, uốn lượn thành một cái đường cong, nhưng là trên vách tường y nguyên một điểm dấu vết đều không có. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, vẫn là không có dấu vết, đây cũng quá cứng rắn a, thử xem hai bên. Lục Minh lấy bá thần thương, hướng về hai bên vách tường đâm tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhưng là kết quả là giống nhau, vách tường bất hủ, một điểm dấu vết đều không có lưu lại. Đây chẳng lẽ là một tòa mê cung? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh nhíu mày, tình huống này, hắn chỉ có thể phản hồi, đi tới gần nhất một cái chỗ ngã ba, sau đó dọc theo một con đường khác tiến lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trên đường, Lục Minh cũng thí nghiệm một lần, lấy bá thần thương oanh kích vách tường, y nguyên một điểm dấu vết đều không có lưu lại, Lục Minh chỉ có thể coi như thôi, xem ra muốn hủy đi vách tường là không thể nào, chỉ có thể tìm tới đường đi. Quả nhiên, hắn tiến lên không lâu, lại xuất hiện lối rẽ, thậm chí một lần này lập tức xuất hiện tam xoa đường, phía trước có ba con đường. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh tùy ý lựa chọn một đầu, cứ như vậy một mực tiến lên, qua mấy lần lối rẽ về sau, hắn lại đi đến cuối con đường, thấy được vách tường. Lục Minh bất đắc dĩ, chỉ có thể lui về phía trước một cái kia lối rẽ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không đúng, làm Lục Minh lui về phía trước cái kia chỗ ngã ba thời điểm, sắc mặt đại biến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắn nhớ rõ ràng, nơi này trước đó là ngã ba đường, mà lúc này, lại trở thành năm xiên giao lộ. Mấu chốt nhất là, lúc trước hắn đến con đường kia không thấy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cái này còn làm sao ra ngoài, đây là một cái di động mê cung, các đầu đường, đang không ngừng biến hóa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nói cách khác nếu như không thể tìm tới cửa ra, liền lùi lại đường cũng không có. Mấu chốt nhất là cứ như vậy, Lục Minh liền vừa rồi đi qua con đường kia cũng không biết, bởi vì ngươi đi về phía trước, ở lui về, vừa rồi đi con đường, nói không chừng liền xuất hiện biến hóa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hơn nữa vách tường lại cứng rắn hết sức, không thể lưu lại ký hiệu, này làm sao làm. Không thể lưu lại ký hiệu ta lưu lại vật phẩm cũng có thể rồi a. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh xuất ra một khối thông thường thần tinh, ném ở hắn vừa rồi đi qua giao lộ. Cứ như vậy, phàm là hắn đi qua giao lộ có ký hiệu, là hắn biết hắn đã đi qua, chỉ cần đi không có đi qua, sớm muộn sẽ đi ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhưng là nhường hắn trợn mắt hốc mồm là, làm thần tinh rơi trên mặt đất thời điểm, nham thạch thế mà nhúc nhích lên, trực tiếp đem thần tinh nuốt, sau đó nham thạch khôi phục nguyên trạng. Giao diện cho điện thoại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.